Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 679, lã lướt thanh âm. Thật lâu vọng về, Đoàn Mộc Dung trong đầu tin tức là Lâm Phàm truyền cho nàng. Bất quá cũng coi như là nàng tận mắt thấy Lâm Phàm một trưởng đem Lưu Sa tổ chức giết chết là một dạng. Đoàn Mộc Dung nhìn Tuyết Nữ, không biết nàng rốt cuộc muốn nói gì. Dung cô nương, ngươi bây giờ chẳng qua là ta phu quân đại nhân thị nữ, liền đã được đến võ công truyền thụ. Nếu là ta những kia tỉ tỉ biết chuyện này, nên có bao nhiêu hâm mộ ngươi. Tuyết Nữ có chút ghen nói. Đoàn Mộc Dung cau mày, hỏi, chẳng lẽ Tuyết Nữ cô nương cũng nhận được Thiên Đế Tiên Sinh truyền công? Đương nhiên, ta hiện tại học võ công có thể nhiều hơn ngươi. Tuyết Nữ nói, vậy vì sao chưa từng thấy qua Tuyết Nữ cô nương sử dụng? Phải biết Mặc gia chính là tại Diệt Vong bên bờ. Lâm Phàm lập tức cắt ngang hai người đối thoại, nói, tốt, Dung Nhi ở nơi này trong quen thuộc luyện võ công. Ta mang Tuyết Nhi đi khắp nơi đi. Đoàn Mộc Dung không biết nói cái gì cho phải. Nội tâm của nàng có chút phức tạp. Rời đi phòng mình, Lâm Phàm mang theo Tuyết Nữ tại Mặc gia cơ quan thành đi bộ. Dọc theo đường đi, cùng Tuyết Nữ cười cười nói nói. Cũng để cho nàng biết chỗ này cụ thể là cái gì. Hiện tại tại thế giới thế cục là dạng gì? Thiên Đế Tiên Sinh, A Tuyết. Cao Tiệm Ly thấy Lâm Phàm 20 cùng một cái thế giới khác Tuyết Nữ chung một chỗ, tưởng lầm là chính mình A Tuyết. Tuyết Nhi không nghĩ tới sẽ ở trên thế giới này thấy Phi Tuyết Các Cầm Sư. Tên kia đã từng còn đối với mình có ái mộ chi tình. Nghĩ không ra ở trên thế giới này, nàng sẽ cùng người nhạc công này chung một chỗ. Thấy Lâm Phàm cùng Tuyết Nhi thân mật như vậy dáng vẻ, Cao Tiệm Ly tại chỗ tan nát cõi lòng. Hắn cũng không có chú ý tới Tuyết Nhi cùng Tuyết Nữ ăn mặc là không giống nhau. Cao Cầm Sư, ta cũng không phải là ngươi A Tuyết, mà là ta phu quân đại nhân Tuyết Nhi. Tuyết Nữ phiết liếc mắt Cao Tiệm Ly, có chút lạnh ngạo nói, đồng thời tại Lâm Phàm miệng hôn một cái. Phu quân đại nhân, Tuyết Nhi, hôn miệng. Cao Tiệm Ly tại chỗ chạy vỡ, cứ như vậy sững sờ ở đó, thật giống như sinh không thể yêu dáng vẻ. Lâm Phàm ôm Tuyết Nhi, nói, đi thôi, ta mang ngươi đến những địa phương khác thải phong. Thải phong một từ, lưu hành với tiền tần thời kỳ. Tuyết Nữ tự nhiên minh bạch Lâm Phàm ý tứ. A Tuyết, thấy Tuyết Nữ lạnh lùng như vậy đối với hắn, Cao Tiệm Ly không khỏi lần hai la lên, nàng là ta nữ nhân. Lâm Phàm tại Tuyết Nữ trên mông đánh một cái, nói, vì cái gì? Cao Tiệm Ly tan nát cõi lòng. Cao Tiệm Ly căn bản không dám đối với Lâm Phàm quát hỏi. Vậy căn bản là tại tìm chết. Lâm Phàm mang theo Tuyết Nữ bay đi, đi Bích Nhai trống trải chỗ, nhìn xa núi non trùng điệp mê trong cốc. Sắc trời dần tối, Tuyết Nữ thổi tiêu đánh đàn, sau bỏ vào không gian giới tử bên trong. Phu quân, Tuyết Nữ ôn nhu mềm mại uyển chuyển, như có lã lướt thanh âm sẽ đối trời đất khóc lóc kể lể. Ngay sau đó lã lướt thanh âm, thật lâu vọng về, Dung cô nương, khổ cực ngươi, yến ngăn nói cảm tạ, cứu trợ Mặc gia đệ tử, là ta trách nhiệm, Đoàn Mộc Dung nói. Lâm Phàm rời đi một đoạn thời gian rất dài, Mặc gia đệ tử rất nhiều người cần cứu trợ, không có Đoan Mộc Dung, thật đúng là đến có chút phiền phức. Nhắc tới cũng kỳ, đường đường Mặc gia, ngay cả mấy cái gia dáng bác sĩ cũng không có, thợ rèn có, cơ quan sư có, thăm dò tình báo đệ tử, biết nấu cơm đệ tử, sẽ có nhiều chút dược lý tiểu lang chung đều có. Chính là những phương diện khác lại không được. Lần này Mặc gia khó khăn, thua ở Mặc Kỳ Lân cùng bình kia Cưu Vũ Senia trên tay. Đoàn Mộc Dung thấy Cao Tiệm Ly đối Tuyết Nữ thái độ, trong lòng có suy đoán. có thể Tuyết Nữ cùng nàng tại Thiên Đế Tiên Sinh nơi đó thấy không giống nhau. Đoan Mộc Dung cảm thấy kỳ quái. Thế nào hiện tại Tuyết Nữ không có ở Thiên Đế Tiên Sinh bên cạnh loại kia cười một cách tự nhiên? Cảm giác, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe. Thiên Đế Tiên Sinh kết giới vẫn còn. Tần Binh cùng Âm Dương gia, Công Thâu Ban không cách nào đi vào. Yến Lan hô, đây là Cao Tiệm Ly từ bên ngoài quan sát, mang về tin tức. Ban Đại Sư nói, cự tử, buổi tối vẫn là phải phái người đi kiểm tra thoáng cái. Tất cả mọi người bị thương, khiến ta đi kiểm tra đi. Cao Tiệm Ly nói, Yến Lan nói, cũng tốt, nếu như Thiên Đế Tiên Sinh trở lại, Tiểu Cao thì không cần xem quá muộn. Ta đây đi về trước, Thiên Đế Tiên Sinh trở lại, ta cũng tốt trước tiên báo cho biết mọi người. Đoan Mộc Dung nói, Đại Thiết Trùy quan tâm nói, Dung cô nương, Thiên Đế Tiên Sinh tốt sống chung sao? Cũng không biết thế nào. Đoan Mộc Dung quay xuống đầu, khiến Đại Thiết Trùy hiểu lầm. Nói lần nữa, Thiên Đế Tiên Sinh không tốt sống chung. Vậy thì thật là ủy khuất Dung cô nương. Ta Đại Thiết Trùy điểm này võ công cũng so ra kém Thiên Đế Tiên Sinh một sợi lông, chỉ sợ cũng giúp không Dung cô nương. Ai, Đại Thiết Trùy, ngươi đây là nói chuyện gì? Thiên Đế Tiên Sinh võ công cực cao, có chút tính khí là bình thường. Giống hắn loại người như vậy, làm sao có thể sẽ giống như chúng ta vậy? Ban Đại Sư nói, một trưởng liền đem Lưu Sa người toàn bộ giết chết. Như vậy người, liền coi như bọn họ người nhà họ Mặc toàn bộ trên. Cho dù là xuất động Thanh Long, Bạch Hổ, cũng không phải Thiên Đế Tiên Sinh đối thủ. Đây không phải là đơn giản một trường. Tất cả mọi người đều biết nó kinh khủng. Ban Đại Sư như vậy nói, là để thể hiện rõ Mặc gia lập trường. Sợ phía dưới đệ tử nói bậy bạ, là Dung cô nương một chút hủy khuất. Kết quả cùng Thiên Đế Tiên Sinh làm giữ. Đây là ngu xuẩn. Cái Niếp nói, Đoan Mộc cô nương, Thiên Đế Tiên Sinh có thể truyền võ công của ngươi. Bảo ngày mai Đế Tiên Sinh cũng không phải mọi người tưởng tượng như vậy. Tuyên Nữ cũng nói, thật hâm mộ Dung tỷ tỷ. Hiện tại võ công nhất định rất lợi hại. Đoan Mộc cô nương nội lực tuyệt không đơn giản. Nghĩ không ra Thiên Đế Tiên Sinh sẽ truyền cho Đoan Mộc cô nương nội lực. Cái Niếp hết sức kinh ngạc, Mặc gia cự tử Yến Đan nói, Đoan Mộc cô nương nội lực lại không ta bên dưới, chắc hẳn Thiên Đế Tiên Sinh truyền thụ võ công cũng tuyệt không phải vật phàm. Dùng tỷ tỷ lợi hại như vậy sao? Cùng cự tử lão đại không sai biệt lắm. Thiên Minh rất kinh ngạc nói, người tiểu 323 con biết cái gì? Thiên Đế Tiên Sinh tuyệt không phải bình thường người. Chỉ sợ người đại thúc cùng cự tử lão đại liên thủ cũng không đỡ nổi người ta một chiêu. Thiếu Vũ dựa vào trên cột gỗ, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Đoan Mộc Dung cũng không biết nói thế nào mới phải. Thiên Đế Tiên Sinh truyền cho võ công nàng hết sức lợi hại. Sau Quỷ Cốc tung hoành bách bộ phi kiếm không muốn biết lợi hại nhiều ít. Trong đó có chừng mấy loại võ công, đối độc tính sức đề kháng cực mạnh, luyện đến cảnh giới nhất định, có thể bách độc bất xâm. Cự tử, các vị, ta đi về trước. Đoan Mộc Dung cáo từ. Ban đêm hơn 9 giờ, Lâm Phàm mang theo Tuyết Nữ trở lại Mặc gia cơ quan thành. Vừa vặn giống có thứ gì bay vào kết giới, chẳng lẽ đó là Thiên Đế Tiên Sinh sao? Cao Tiệm Ly nghi hoặc, hắn thấy rất nhiều tần binh đụng phải kết giới, tử trạng như Lưu Sa tổ chức. Hắn niệm một tiếng, cái này kết giới vẫn còn, hẳn không có vấn đề gì. Ta đi qua nhìn một chút, có phải hay không Thiên Đế Tiên Sinh trở lại? Lâm Phàm ôm Tuyết Nữ, một đường rung động bay trở về Mặc gia cơ quan thành. Ở nơi này trong, Lâm Phàm nói, Tuyết Nữ hai tay đè ở trên lan can, cái mông kiều. Không lâu, Cao Tiệm Ly trở lại, vừa vặn thấy các nàng. Cao Tiệm Ly kinh hãi, vì cái gì? Có phải hay không Thiên Đế Tiên Sinh bức bách A Tuyết làm như vậy?